Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 034. Đại Bảo. Thường Uy một tay thúc đẩy vở kịch lớn, mãi đến tận 2 ngày sau mới bắt đầu bạo phát. Ngày 17 tháng 2 buổi trưa, Siri cực đoan tổ chức Solomon hướng về toàn thế giới tuyên bố bọn họ sắp nắm giữ hạch đàn sự thực. Cũng cảnh cáo Nga cùng nước Mỹ, cứng rắn yêu cầu bọn họ ở trong vòng 3 ngày rút đi đóng quân ở Siri tất cả lực lượng vũ trang. Thừa nhận Solomon tổ chức đối với Siri địa vị thống trị. Bằng không liền cho nước Mỹ cùng Nga một cái sâu sắc giáo huấn. Sự tình đại bạo, toàn thế giới ồ lên, phương Đông Hoa Hạ đối với này biểu thị quan tâm, hô hào Solomon tổ chức bình tĩnh đối xử vũ khí nguyên tử sử dụng, yêu cầu nước Mỹ cùng Nga đối với này làm ra giải thích. Vùng Trung Đông các quốc gia biểu thị thắm thiết quan tâm, hy vọng nước Mỹ cùng Nga có thể dành cho đáp lại. Nga phổ vương trước tiên làm ra phản ứng. Hắn ở Solomon đối ngoại tuyên bố hạch uy hiếp sau một tiếng tổ chức buổi họp báo tin tức. Trách cứ Solomon tổ chức ác liệt hành vi. Thanh gọi Nga nhất định sẽ đối với này làm ra nghiêm khắc nhất biện pháp. Hắn phẫn nộ biểu thị, Ukraine nhất định phải đối với này phụ trách. Bởi vì vũ khí nguyên tử cao độ tinh khiết nguyên liệu chính là từ Ukraine lưu lạc đi ra ngoài. Hắn nói cho phóng viên. Ukraine thoát ly Nga là một cái sai lầm thật lớn. Nga đồng ý đối với này gánh nặng phần trách nhiệm, nhưng tiền đề là Ukraine nhất định phải chịu thua. Cái này chịu thua là một loại thống gọi, bên trong ẩn chứa ý tứ sâu xa. So với Nga quả đoán, nước Mỹ Nhà Trắng nhưng không có đúng lúc tuyên bố ứng đối biện pháp. Bọn họ còn ở cãi cọ. Nhà Trắng vị kia rất vương chỉ phát biểu một cái Twitter, cho rằng Solomon tổ chức khả năng là muốn quay chụp một bộ chiến tranh tảng lớn. Hắn đối với này biểu thị chờ mong. Thế giới nhốn nháo, Thường Uy muốn vào đúng lúc này rốt cục dựng dụng ra đến. Đến ngày thứ hai, nước Mỹ Nhà Trắng chính thức tổ chức buổi họp báo tin tức thời điểm, Thường Uy vận số bạo phá một vạn cửa ải lớn. Hắn tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, đối vận mấy nhu cầu càng lúc càng lớn, như vậy tăng trưởng tốc độ mới là hắn cần một vạn vận số, vẫn là tại đây một hai ngày bên trong mức độ lớn tiêu hao qua đi còn lại. Hắn xa xỉ một lần thiêu đốt 1000 vận số, ở trong vòng một ngày tăng lên 1000 lần ngộ đạo tốc độ, làm cho hắn ở thân thần cảnh tu hành. Về phía trước vượt qua một bước dài, chỉ riêng đạo hạnh mà nói, hầu như đã đạt đến thân thần cảnh đỉnh, chỉ cần bổ túc pháp lực tích lũy cùng thần thông bùa chú mài giũa. Hắn chính là một cái chân chân chính chính thân thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, mà thần thông bùa chú mài giũa cùng pháp lực tích góp cùng một nhịp thở, cuối cùng vẫn là rơi xuống tài nguyên nhu cầu trên, tài nguyên đuổi tới. Pháp lực mới có thể cấp tốc tích lũy, ngũ khí hoa cái mới có thể nhanh chóng tăng tiến, nguyên từ thần quang mới có thể thể hiện ra tương ứng sức mạnh to lớn. Ở thành tựu nhân tiên trước, Thường Uy đối ngoại vật nhu cầu là không chừng mực, mà vận số, e sợ gặp nương theo hắn một đời tu hành. Vì lẽ đó câu sần nhiệm vụ thỉnh cầu, Thường Uy là nhất định sẽ đáp ứng. Hắn có điều là muốn nhiều lượng S-H-I-L-D mà thôi. Vận số tăng trưởng, Thường Uy rõ ràng lần này bạo phát cũng không phải ngưng hẳn, mà là vừa mới bắt đầu. Ở Solomon hạch uy hiếp bị giải trừ trước, chuyện này mang đến ảnh hưởng không có bị sửa lại cùng tiêu trừ trước, còn sẽ tiếp tục vào sổ. Ngoài ra, Thường Uy đối với cục tình báo mật S-H-I-L-D cùng CIA dưới đòn bí mật cũng sẽ ở sau đó trong 7 ngày mang đến cho hắn vận số. Thời gian 7 ngày không dài không ngắn, hiện tại vừa mới bắt đầu. 2 ngày sau thời gian trong, Thường Uy không có khôi phục cùng S-H-I-L-D đê thông tin. Hạch uy hiếp sự kiện ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mà lén lút, cục tình báo mật, CIA cùng SHIELD, thậm chí Nga ngành đặc công, cũng bắt đầu đối mặt bọn họ từ thành lập tới nay. Tối nghiêm túc một lần bên trong sự kiện, mà lúc này, lần trốn ẩn thân Alana mọi người ung dung lên, bởi vì truy giết bọn họ người, bỗng nhiên liền toàn bộ biến mất rồi. Rút đi, khiến cho bọn họ có thời gian thong dong lựa chọn con đường sau đó. Ở Solomon Hạch uy hiếp hoàn cảnh lớn dưới, nước Mỹ CIA, nước Anh Cục Tình Báo Mật cùng Nga KGB trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ bại liệt. Hứa Trọng yếu bao nhiêu cao tầng, trụ cột cùng sức mạnh trung kiên không rõ nguyên nhân bị bệnh. Hôn mê, để ba quốc gia, càng là nước Mỹ, sứt đầu mẻ chán, mà chuyện như vậy còn nhất định phải ẩn giấu. Liên quan với tổ chức đặc công sự, bất luận làm sao cũng không thể xốc lên cái nắp. Vưu lần này hạch uy hiếp sự kiện bên trong ba quốc gia ngành đặc công đóng vai nhân vật quá không vẻ vang, một khi chuyện này bại lộ, bọn họ vừa đối mặt toàn thế giới chỉ trích. Nếu như toàn thế giới chỉ trích vẫn không tính là cái gì, như vậy trong nước tự do tâm tư tràn lan nhân dân nhất định sẽ gọi bọn họ đẹp đẽ. Ngươi đến rõ ràng, nếu như chuyện này bộc lộ ra đi, những người kẻ ngu xuẩn dân biết chuyện này là chúng ta thao túng. Ta tại hạ đài trước, ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Nhà Trắng rất vương này điều cùng CIA cục trưởng đối thoại ghi âm ở trên Internet nổ tung sau khi gợi ra kinh thiên động địa sóng thần. Không lâu, Thường Uy đi đến vùng Trung Đông, làm Thường Uy đi xuống Queen Z máy bay thời điểm, đối mặt là Coulson cấp thiết bước chân. Goss tiên sinh, ngài rốt cục đến rồi. Thường Uy có chút kinh ngạc, người cho ta ấn tượng hẳn là trầm ổn. Coulson rõ ràng có chút lo lắng, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, nguyên nhân Thường Uy rõ ràng trong lòng. Coulson ho khan thở dài, xin lỗi, mấy ngày nay khả năng cảm mạo, chúng ta đi vào nói đi. Đây là Thường Uy lần thứ nhất tiến vào SHIELD căn cứ. Nói như thế nào đây? Đệ nhất cảm quan là khoa huyễn, đệ nhị cảm quan là chỉ đến như thế. Sau đó Thường Uy rất kinh ngạc nhìn thấy chờ đợi đã lâu trước sau như một kinh diễm Natasha. Xem ra bên trong nhiệm vụ này nên rất trọng yếu. Thường Uy nói, hai người các ngươi đều là SHIELD vương bài chứ? Hai cái đồng thời, không được. Natasha trợn mắt khinh bỉ, ngươi biết là tốt rồi. Ta hy vọng nhiệm vụ lần này không muốn lại có sai lầm. Cái kia không thể trách ta. Thường Uy bình tĩnh nhìn nàng, ta lại không phải Solomon người. Làm sao biết Solomon làm hai tay chuẩn bị? Các ngươi lớn như vậy tổ chức đặc công đều bị che giấu. Huống hồ là ta, Coulson điều đình nói, Goss tiên sinh, quá khứ đã qua, chúng ta nên mắt lập tức. Thường Uy ở một tấm kim loại trên ghế ngồi xuống. Nói đi, làm cái gì? Coulson nhìn Natasha, nhún vai, Natasha ở Thường Uy trước mặt ngồi xuống. Thật lòng nhìn hắn, nghe, nhiệm vụ lần này đồng dạng cùng khủng bố tổ chức có quan hệ. Đồng thời cùng Phúc Mãn Châu có quan hệ. Phúc Mãn Châu, cái kia cô nhi dư nghiệt. Thường Uy đến rồi hứng thú, nói một chút coi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.